Đảo, chương 1903, một bữa tiệc gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đồng Yến đứng đầu xuất quan, tự nhiên lệnh vua và dân vui mừng. Hôm nay các quốc gia líu lo hệ ngày càng khẩn trương, liền tựa như không ngừng căng thẳng dây cung, đã gần đến ư đến rồi cực hạn. Chẳng biết lúc nào, này dây cung sẽ gặp đứt đoạn, đưa ra một cuộc loạn thế. Tiêu Thần hiện thân tự nhiên có thể ổn định Đông Yến lòng người. Trèo lên triều đình, trấn an quần thần sau khi Tiêu Thần trở về hậu cung, Tử Yên bốn nàng cùng Ngu Cơ đã sớm đợi chờ. Linh Chi người mặc một bộ tinh xảo hoa dạng cung váy, bận rộn chung chỉ huy được cung nữ bày đặt bữa tiệc thức ăn rượu nước. Những năm gần đây, theo thời gian trôi qua, nàng dáng điệu lại trở nên càng ngày càng mỹ, gương mặt tinh xảo, không thấy nửa điểm tì vết nào, giờ tay nhấc chân, cũng nhiều vài phần nói không rõ, không thực lửa khói khí, như đến trái đất thiên nữ như nhau. Nếu là tinh tế thưởng thức liền có thể phát hiện nàng giữa lông mày tản mát ra nào đó mùi vị, lại mơ hồ cùng Tuyền có chút tương tự. Bệ hạ giá lâm, Gần Thị bước nhanh vào điện thông báo Tử Yên bốn nàng, Ngô Cơ cùng Linh Chi trên mặt nhất thời lộ ra một mảnh ý mừng, trong điện mọi người đều lạy ngã xuống đất kính cẩn nói. Cùng nghênh bệ hạ, thiết lập thế chân và quốc tiện lợi có pháp lý chừng mực mới được phương viên. Vừa là Đông Yến đứng đầu, địa vị tôn sùng không kém tám quốc quân vương, thân phận tôn quý vô cực tự nhiên bị này đại lễ. Tiêu Thần trên người triều phục đã đổi lại làm thường phục nhưng như cũ tinh xảo, thượng thêu đám đoàn rồng văn, lưng eo cao ngất như núi, đi lại trong lúc có thể thấy được rồng hồ chi tư. Giờ phút này gặp từ ngoài điện mà đến, sau lưng sắc trời chiếu lên trên người, khiến hắn gương mặt hơi có vẻ mơ hồ, trong khoảng thời gian ngắn, lại nhường chư nữ sinh lòng mộng ảo cảm giác. Năm đó bọn họ cũng ở nhân gian giới, chưa từng nghĩ tới, sẽ một ngày có thể được bằng phi thăng đại thiên, hơn được hôm nay như vậy địa vị. Thiên hoàng hậu duệ quý tộc dưới một người hàng tỷ trên vạn người. Hơn nữa hết thảy, đều là bởi vì trước mặt nam tử này. Hôm nay không ngoại nhân, ta và ngươi trong lúc cần gì quan tâm những thứ này nghi thức xã giao. Tiêu Thần cười mở miệng, phất tay áo, đem Tử Yên cùng đều kéo, thấy các nàng mắt khác thường sắc không khỏi vi quái lạ nói. Mấy ngàn năm mặc dù không ngắn, nhưng đối với ta và ngươi mà nói, nhưng cũng chỉ là một đoạn dài 5 tháng bế quan tu luyện, các ngươi sao là bộ dạng này bộ dáng, chẳng lẽ liền không biết được trẫm rồi. Tử Yên trên mặt lộ ra hồi ức vẻ, nói. Bệ hạ nói chuyện này, nô tỳ trong khoảng thời gian ngắn, chỉ là muốn đến rồi năm xưa nhân gian giới, rồi đến hôm nay, hết thảy như đang ở trong mộng hơi có cảm khái thôi. Nguyệt Vũ nói, tỷ tỷ nói không sai, năm đó sợ rằng cũng không ngờ tới, bệ hạ có thể đi tới hôm nay. Tiểu Nghệ Thanh Mi liên tục gật đầu, Ngô Cơ cười nói, này càng phát ra nói rõ, các ngươi bốn người đều là tốt ánh mắt, có thể ở bệ hạ chưa từng quật khởi trước liền phát hiện trên người hắn tiềm lực. Nếu như năm đó có người biết được, hắn có thể bay lên cao đại thiên, mở ra lớn như thế quốc độ, sợ rằng toàn bộ nhân gian trong tu chân giới, vô số tướng mạo đẹp nữ tú đã khóc hô hướng hắn đánh tới rồi. Tiêu Thần khẽ cười khổ, nói. Tỷ tỷ có hay không não chậm bế quan nhiều năm chưa từng đi ra ngoài gặp nhau, cho nên hôm nay cố ý nói cùng ta nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể được Tử Yên các nàng, đã là chậm phúc khí, sao dám có nữa những khác ý niệm trong đầu. Tử Yên tâm tư đã khôi phục giờ phút này thản nhiên cười, nói. Đại thiên chín trong đế quốc sợ là chỉ có chúng ta bệ hạ hậu cung đơn giản nhất rồi, không có gì ngoài tỷ muội chúng ta bốn người liền không tiếp tục người bên ngoài. Cũng không biết âm thầm có hay không sẽ bị người ta nói thành chiếm lấy quân vương không hiểu phụ đức hung hãn phụ nhân. Một lời dẫn tới trong điện mọi người đều nở nụ cười. Tiêu Thần ngồi xuống chủ vị Tử Yên khoát tay áo trong điện cung nữ chỉnh đốn trang phục hành lễ kính cẩn hướng ngoài điện thối lui. Hôm nay chính là một nhà đoàn viên trị yến tự nhiên không bị đã quấy rầy. Mà tại lúc này Tiêu Thần đột nhiên mở miệng nói. Linh Chi ngươi muốn đi đâu? Hôm nay bữa tiệc không có người ngoài, ngươi liền lưu lại. Linh Chi trong lòng vừa nhảy, gương mặt khẽ trở nên hồng nhuận, ánh mắt hơi e lệ ở Tử Yên bốn nàng trên người quét qua, xác định các nàng thần sắc như thường sau khi, mới vừa nhẹ nhàng gật đầu, đứng ở bên cạnh bàn bưng lên bầu rượu, nói. Hầu gái phụng dưỡng bệ hạ, bốn vị nương nương cùng công chúa dùng bữa. Sai lầm rồi, Linh Chi nên phạt, Tiêu Thần từ trong tay nàng lấy qua bầu rượu, rót đầy một chén, nói. Năm đó trẫm liền đã nói với ngươi, chẳng bao giờ đem ngươi coi là nô bộc, lén lúc cũng không tôn lễ quản thúc. Hôm nay ngươi biết rõ cố phạm, làm đầy uống một chén lại vừa. Bệ hạ nói không sai, Linh Chi muội muội quả thật đổi phạt. Tử Yên nụ cười dịu dàng, những năm gần đây, nàng đã sớm đã nhận ra Linh Chi nha đầu này cẩn thận ẩn núp đáy lòng đích tình tố, mà lại là nàng một phen cuồng dại nhận thấy. Huống chi Tiêu Thần là Đông Yến đứng đầu trong hậu cung, há có thể chỉ có các nàng bốn người, thay vì gia nhập cái khác thiếu nữ, nàng cũng hơn có khuynh hướng Linh Chi. Nàng đã được sắc phong là sáu cung đứng đầu, chánh thống hoàng hậu tôn chỗ, tự nhiên rộng lượng, chuyện này ứng với đi trước tỏ thái độ. Lần này mở miệng đã cho thấy nếu như Tiêu Thần cố ý nhận lấy Linh Chi, nàng sẽ không phản đối. Nguyệt Vũ Tiểu Nghệ Thanh Mi tự nhiên hiểu ý của nàng, mà lại khẽ mỉm cười đồng ý, Linh Chi nụ cười nhất thời đỏ lên, cúi đầu không nói. Tiêu Thần cười một tiếng, nói, trẫm cùng Linh Chi quen biết cho tả mi đạo tràng, trong nháy mắt nàng đã xuất rơi như thế xinh đẹp. Ở trẫm trong lòng, lao thẳng đến nàng coi như nhà mình muội tử, ngày sau các ngươi đợi nàng muốn hôn dày một số. Tử Yên bốn nàng vi ngạc nhưng ngay sau đó cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia cảm động. Linh Chi thân thể mềm mại vi cưng, đáy mắt hiện lên một tia ảm nhiên, nhưng rất nhanh liền đã khôi phục, ngừng đầu lên nói. Nếu Tiêu Thần đại ca nói như vậy, Linh Chi liền không hề nữa làm kiêu. Một chén này, Linh Chi từ phạt, dứt lời, nàng lấy qua chén rượu uống một hơi cạn sạch, nụ cười dâng lên hai luồng dạng mây đỏ, càng phát ra lộ ra vẻ xinh đẹp. Ngô Cơ trong lòng than nhỏ, đưa tay cười nói. Linh Chi tới ngồi ở lo nghĩ cơ tỷ tỷ bên cạnh. Linh Chi gật đầu, ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Tiêu Thần nâng chén, cười nói. Hôm nay bữa tiệc đều là trẫm bên cạnh người thân nhất, người ta và ngươi nâng chén, kỳ vọng Nhiên Nhiên Tuế Tuế ta và ngươi không hề nữa chia lìa. Nhiên Nhiên Tuế Tuế không phân ly, nhìn như tầm thường nguyện vọng, thế gian trong nhưng có mấy người có thể làm được. Một cuộc nhà yến, cho đến khi trên ánh trăng liễu sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Chi say mềm, mang trên mặt ha ha nụ cười, kính rồi Tiêu Thần cùng Tử Yên bốn nàng một chén, nói một câu, nguyện Tiêu Thần đại ca cùng bốn vị chị dâu có thể vĩnh viễn gần nhau. Uống qua, liền say ngã vào Ngô Cơ trong ngực, ta đưa nàng trở về. Ngô Cơ dìu lấy Linh Chi, ở công nhân kính cẩn dẫn dắt hạ rời đi. Tử Yên mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, nói, phu quân, nàng chưa nói xong, liền bị Tiêu Thần đưa tay cắt đứt. Vì phu biết ngươi muốn nói gì, nhưng trong lòng ta có các ngươi liền đã chọn đủ, há có thể nữa buông hắn xuống người. Linh Chi mặc dù tốt nhưng không phải là ta yêu, nàng ngày sau tự có nàng quy túc. Bất kể tương lai như thế nào, vì phu bên cạnh có các ngươi bốn người, đầy đủ. Nói điểm nơi, hắn đột nhiên cười một tiếng. Thôi, ta và ngươi phu thê mặc dù ở đế trong nội cung cũng đã nhiều năm không thấy, hôm nay đang lúc hay, chớ nhắc tới những trầm trọng chủ đề. Thời thần không còn sớm, ta và ngươi liền đi an giấc sao? Cười dài chung, hắn sải bước cách tịch về phía sau điện bước đi. Tử Yên bốn nàng nhất thời nụ cười hiện hồng, một mảnh oánh nhuận, lập tức liếc mắt nhìn nhau, mọi người đã mắc cờ ra mặt táo hồng. Phu thê xa cách hơn nữa lúc trước nhẹ lời tình nói trong lòng cảm động, nhường bốn nàng sao bỏ được đi cự tuyệt. Đi thôi, chúng ta tỉ muội bốn, người chẳng lẽ còn có thể sợ hắn một người không được? Tử Yên cắn cắn ngân nha, dẫn đầu đứng dậy đi theo, chẳng qua là chẳng biết tại sao, nàng thân thể như cũ có chút như nhũn ra. Nguyệt Vũ Tiểu Nghệ Thanh Mi cúi đầu cùng ở phía sau, chẳng qua là sợi tóc nơi ẩn hiện kia thanh tú lỗ tai, hôm nay mà lại nổi lên một tầng màu hồng, được không mê người. Một đêm duy nợ hiện ba lợi nhẹ, vang lên, trong đó tư vị, từ không thể bề ngoài. Hôm sau sáng sớm, Tiêu Thần thần thanh khí sảng ở cung nữ hầu hạ hạ đứng dậy, về phần Tử Yên bốn nàng, như cũ thân thể yếu ớt vô lực, hơi xấu hổ đem đầu nhỏ giấu ở trong áo ngủ bằng gấm, làm bộ như một bộ còn đang ngủ say bộ dáng. Tiêu Thần mà lại không nói ra điểm này, trực tiếp nói. Trẫm hôm nay cần tiếp kiến các nơi đại quân tướng lãnh, có lẽ gặp mặt vội vàng muộn một số, chờ xử lý xong đỉnh đầu sự vật tới nữa xem các ngươi. Nói xong khẽ mỉm cười, ra điện đặng thượng ngự liễn rời đi. Trên giường bốn nàng làm như trong ao tiểu hà, khẽ toát ra thủ lĩnh, bốn đối với đen hắc mâu con thoáng vừa chuyển, không biết có hay không nghĩ đêm qua, đột nhiên nhiều một tầng xấu hổ sắc hơi nước mưa lất phất. Liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên, phì phì, cười một tiếng, thì ngược lại buông lỏng đi xuống. Lần sau nhất định không thể như vậy, chúng ta tỉ muội bốn người, nhưng mỗi lần cũng không là đối thủ. Tiểu Nghệ cắn răng, có chút tức giận mở miệng, Thanh Mi mặt nhăn được nhu nhược đầu lông mày, không có sức lực nói. Nhưng phu quân là thể tu đại cao thủ, thân thể lực nhưng sinh bầm rồng giống chúng ta. Chúng ta có thể nào địch nổi hắn? Nguyệt Vũ từ trước đến giờ đoan trang, nghe được lời ấy mới vừa tiêu tán xấu hổ sắc lần nữa xông ra, khẽ cúi đầu tự nhiên là không nói một lời. Tử Yên thối nói, không biết xấu hổ hai người tiểu nha đầu, loại chuyện này mà lại có thể nói ra khẩu, nếu như người bên ngoài nghe được chẳng lẽ không phải yêu cầu chết cười. Thanh Mi co lại đầu nhỏ, nàng từ trước đến giờ kính trọng Tử Yên, tự nhiên không dám nhiều lời. Tiểu Nghệ nhưng bĩu môi, nhỏ giọng nói, Đêm qua không biết ai kêu lớn tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Yên nụ cười nhất thời đỏ lên, vội vàng đưa tay che miệng của nàng ba. Tốt ngươi một cái Lý Tiểu Nghệ, nhìn tỷ tỷ hôm nay không tốt tốt dạy dỗ ngươi. A, Nguyệt Vũ, Thanh Mi mau mau giúp ta. Chấm, trong lúc nhất thời, chân trắng cánh tay ngọc hương cơ ngọc làn da cảnh xuân tiết tràn đầy trên đất. Tám đại đế quốc đứng nghiêm đại thiên tính ra trăm vạn năm, nội tình thâm hậu tích lũy vô số cường giả, trong đại quân lại càng tàng long ngọa hổ, các cấp quân tướng đều là thực lực kinh người hạng người. Nếu như đơn độc dùng cái này phương diện đối lập, Đồng Yến nhất phương không thể nghi ngờ yếu đi mấy lần không chỉ. Phụng trong chánh điện quân tướng, đều là từ mỗi cái quân khẩn cấp cho đòi vào đô thành, không có gì ngoài xuất chinh man hoang tinh vực quân tướng ngoài, hơn người đã đều ở chỗ này. Trong đó chỉ có số rất ít là Tiêu Thần dưới trướng bộ hạ cũ, phần lớn là chẳng bao giờ che mặt mặt lạ hoắc. Giờ phút này bọn họ phần lớn sắc mặt khẩn trương, hiển nhiên đối với hôm nay có thể nhìn thấy khai sáng Đồng Yến, ngắn ngủn mấy trăm năm thành lập Hạ Nhạ đại đế quốc truyền kỳ chiêu nhân vật trong lòng lo sợ khó có thể bình an, tiến tới sinh ra một cỗ khẩn trương cùng kính sợ. Bệ hạ đến, bọn thần tham kiến bệ hạ. Áo giáp tiếng va chạm chung, trong điện chư tướng đồng thời ngã quỵ, thật sâu chui thần sắc kính cẩn tới cực điểm, không dám có nửa điểm bất kính. Tiêu Thần ngồi xuống cánh trên, ánh mắt ở điện hạ đảo qua, liền có một cỗ vô hình áp lực rơi xuống, lệnh mọi người trong lòng căng thẳng, liền nghe được bên tai truyền đến nhàn nhạt thanh âm. Chư tướng bình thân, tạ ơn bệ hạ, võ tướng rối rít đứng dậy, như cụ kính cẩn nhưng nhịn không được dùng dư quang đi đánh giá cửu trọng đế chỗ cao hơn ngồi Đồng Yến đứng đầu, gặp mặt nếu như quan ngọc trong mắt phát động hạp đang lúc tinh mang lóng lánh quanh thân ẩn có vô hình uy áp tràn ngập hư không, chưa phát giác ra trong lòng chấn động, thần thái càng phát ra kính sợ. Chấm lập quốc Đồng Yến đến nay, nhiều năm bế quan tiềm tu, nay sau khi xuất quan đặc biệt triệu tập chư tướng gặp nhau, bằng toàn bộ ta và ngươi quân thần chi lễ. Hôm nay trong điện thiết yến, chư tướng không cần cố kỵ từ nhưng tùy ý mà đi. Hôm nay sau khi, liền trở về đại quân, thao luyện tướng sĩ, làm tốt đánh một trận chuẩn bị. Ta Đồng Yến thực lực quốc gia mặc dù yếu hơn, kém hơn tám quốc nhưng dưới trời đại tranh chung, nhưng không phải là không có lực đánh một trận. Nếu như Đồng Yến thắng, thì tại ngồi chư tướng, đều có thể thăng quan tiến tước, phong thê manh tử ân trạch hậu bối. Không biết chư tướng nhưng có lòng tin, theo chấm chinh chiến đại thiên, thiết lập hạ bất thế công lao sự nghiệp. Bọn thần thề theo đuổi bệ hạ, Đồng Yến chư tướng ầm ầm đồng ý. 1248 cách chương.